Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 304, tiểu công chúa cô bé lọ lem sinh hoạt. Đợi chút nữa bàn lại đi, ta từ Trầm Ngư Các mang một ít ăn, Bạch Thuấn nâng nâng trong tay hộp gỗ, lời còn chưa nói hết, hộp gỗ đã bị Mai Tam Nương đoạt lấy, quá tốt. Người cái kia Trầm Ngư trong các đồ vật quá đắt, liền đại tiểu thư bình thường cũng bỏ không được mua. Mai Tam Nương đem hộp gỗ phóng tới trên bàn. Một bên mở ra, một bên phàn nàn nói. Quý sao? Bạch Thuấn bất đắc dĩ nở nụ cười. Trầm Ngư trong các đồ vật vốn chính là đi hy hữu lộ tuyến. Mà những cái hy hữu đồ vật lấy hiện tại công nghệ chế tạo ra tiêu hao tinh lực cùng tài lực tương đương cũng không ít, hơn nữa điền ngôn thế nhưng là bị ban thưởng đất phong cùng thiên kim. Hiện tại thế nhưng là cái tiểu phú bà, coi như đắt nữa, cũng không thể ăn không dậy đông tây chứ. Chỉ có thể nói điền ngôn tính cách quyết định, nàng sẽ không tùy ý, lãng phí, tiền tài đi làm vô ý nghĩa sự tình. Đối với nàng tới nói, chỉ cần có thể lấp đầy bụng, liền có thể lấy những kim tiền kia tài phú, bất cứ lúc nào có thể trở thành là nàng đánh cờ thẻ đánh bạc. Nàng sẽ không ở loại địa phương này đi lãng phí đi. Có tam phần, trước người liền biết cái này Hàn Quốc tiểu công chúa, Mai Tam Nương mở ra hộp cơm. Nhìn thấy bên trong có tam phần điểm tâm. Không khỏi nhìn về phía Bạch Thuấn hỏi, biết rõ cái đại đầu quỷ, có tam phần là bởi vì còn có Bạch Thuấn chính mình à. Bạch Thuấn không khỏi vì là Mai Tam Nương IQ cảm thấy một tia lo lắng. Bất quá vẫn là cầm trong đó một phần điểm tâm, đi tới một bên ngốc đứng Hàn Quốc tiểu công chúa trước mặt. Đây là, cho ta, Hàn Quốc tiểu công chúa ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Thuấn. Yếu yếu mà hỏi, từ Bạch Thuấn trong tay tiếp nhận hộp, Hồng Liên có chút lo âu xem Điền Ngôn một chút, phát hiện Điền Ngôn không hề nói gì, lúc này mới cẩn thận mà nắm lên trong đó một khối điểm tâm. Cắn một cái, rất ngọt, nguyên bản đôi mắt u ám tiểu công chúa nhất thời ánh mắt sáng lên. Nàng thân là Hàn Quốc công thất cũng chưa bao giờ thưởng thức quà ăn ngon như vậy điểm tâm. Trên thực tế đường mía đều là sở quốc gần đây mới vừa vặn làm ra đến. Công nghệ không đầy đủ. Các quốc gia vương thất đều chỉ có thể ăn cái kia thấp kém. Tạp chất rất nhiều đường mía. Mà Trầm Ngư trong các cái kia dường như bạch tuyết đồng dạng đường cát. Cũng chưa bao giờ bán ra. Đúng, không bằng ngươi dạy ta thời điểm. Cũng thuận tiện dạy nàng một hồi kiếm pháp. Mai Tam Nương nhìn thấy Bạch Thuấn động tác. Đột nhiên linh quang nhất thiểm. Nói, nghe được Mai Tam Nương. Đang tại cái miệng nhỏ ăn điểm tâm Hàn Quốc tiểu công chúa cũng dừng lại. Nhìn về phía Bạch Thuấn. Tiểu Hồng Sen cũng không biết Bạch Thuấn thân phận. Nhưng Bạch Thuấn có thể đủ tùy ý tiến vào cái này Tần Quốc trọng thần trong nhà. Rất hiển nhiên thân phận không bình thường. Được thôi. Ngược lại gần nhất cũng trong lúc rảnh rỗi, Bạch Thuấn vốn là chuẩn bị từ chối, nhưng hiện tại các quốc gia yếu đi, Tần Quốc hết bệnh mạnh cục thế, Tần Quốc chỉ cần tiếp tục ổn định phát triển là được. Bản đồ tiêu chướng không thể được voi đòi tiên, bằng không hổ lang thái độ hiển lộ hết, gần nhất Tần Quốc động tác đã có chút lớn, có thể hơi hơi yên tĩnh một hồi. Nhỏ thì lại từng bước xâm chiếm, lớn thì nuốt chửng, bất luận loại nào phương pháp, đều cần thực lực tuyệt đối, có thể nắm giữ tất cả. Nhỏ thì lại từng bước xâm chiếm, lớn thì nuốt chửng, bất luận loại nào phương pháp, đều cần thực lực tuyệt đối, có thể nắm giữ tất cả. Trước mấy ngày, Bạch Thuấn vừa đem một vài đặc thù lương thực hạt giống giao phó cho Cẩm Thanh mang tới ba thục. Chi địa bí mật trồng trọt, sau đó thời gian mấy tháng, Bạch Thuấn liền mỗi ngày nghỉ dưỡng đất đi Điền Ngôn nơi đó dạy một hồi hai người võ công. Bởi Huyền Vũ bất diệt kim thân quyết không có bí tịch. cũng không phải dăm ba câu có thể đủ nói rõ. Bạch Thuấn nhất định phải chỉ rõ sở hữu huyệt vị cùng kinh mạch vận chuyển. Ở trong lúc xem như mò khắp cả Mai Tam Nương toàn thân. Chỉ là Mai Tam Nương toàn thân vẫn đúng là không có gì hay chạm. Bởi vì nàng bây giờ còn chưa có đổi luyện bất diệt kim thân. Thân thể còn là cùng phi giáp môn những cái đàn ông cứng rắn theo khối giống như hòn đá. Yêu cầu hoa tươi, chấm, ngủ ở trong sân trên ghế nằm Bạch Thuấn mở mắt ra. Mắt nhìn đang tại đỉnh đầu Thái Dương, ngáp một cái, nhìn về phía cách đó không xa đang luyện thân kiếm ảnh. Hoa hồng nhỏ, nên ăn cơm, Hàn Quốc tiểu công chúa dùng sức chút phía dưới, thu lên kiếm bước nhỏ chạy tới. Một bên khác, Mai Tam Nương cũng bưng món ăn đi tới. Người dạy nàng kiếm pháp là lai lịch gì? Chiêu thức đặt tên cũng quá tùy ý chứ. Thả xuống món ăn bàn, có thể thấy rõ thiếu không ít. Quả nhiên lòng tốt đi bưng thức ăn Mai Tam Nương lại ăn vụng. Tên gọi chỉ là một cái danh hiệu. Tiên sinh giáo sư kiếm pháp không khác là đương đại tuyệt đỉnh kiếm pháp. Trên người mặc áo vải, Điền Ngôn từ trong phòng đi ra, ngồi vào bàn bên, nói, Hàn Quốc tiểu công chúa kiếm pháp càng cao, Điền Ngôn trái lại càng cao hứng, bởi vì như vậy nàng thực lực bại lộ khả năng lại càng nhỏ. Dù sao đồng dạng một đạo kiếm ngân, đối với cao thủ sử dụng kiếm tới nói, rốt cuộc là người mới học tạo thành, hay là kiếm thuật cao thủ tạo thành, vừa nhìn thấy ngay, luyện đến thì sao? Bạch Thuấn nhìn một bên bưng chén nhỏ ăn Hàn Quốc tiểu công chúa. Hỏi, sáu, tiểu công chúa một trận, cúi đầu hồi đáp, xem ra tư chất bình thường, nếu không phải là tiên sinh kiếm pháp bản thân cao minh, hay là cả đời cũng vô pháp trở thành một người hợp lệ kiếm khách. Điền Ngôn nghe vậy cười một tiếng, nói, nghe được Điền Ngôn, tiểu công chúa đầu thấp càng dưới, có chút oan ức mà ăn uống, nhưng này chút tinh mỹ thực vật, nhưng dường như nhai sắp nến, sau khi ăn xong nghỉ ngơi nửa canh giờ, cầm kiếm tới tìm ta. Bạch Thuấn liếc một chút cái kia Hàn Quốc tiểu công chúa, mở miệng nói, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.